Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Đại Huyễn Mộng Cảnh. Tô Hạo Thần suy tư nửa ngày, rốt cục vẫn là quyết định, tạm thời không đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Thứ nhất, hắn đương nhiên là không nghĩ buông tha cái này cứu Phong Liên Nguyệt cơ hội. Thứ hai, thì là hắn cảm thấy, dù cho bản thân đem tin tức tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì, bởi vì hắn không có cách nào cùng người khác giải thích nguồn tin tức, cũng liền không cách nào làm cho người tin tưởng tin tức này là thật. Dù sao, hắn tổng không thể cùng người khác nói tin tức là Phong Liên Nguyệt truyền đi ra, như thế Phong Liên Nguyệt tại ma môn tình cảnh khả năng liền nguy hiểm. Còn có một chút chính là, không biết vì cái gì, Tô Hạo Thần trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an. Hắn cảm giác Phong Liên Nguyệt truyền tin tức chuyện này, tựa hồ có chút không đơn giản. Chỉ tiếc bây giờ lại căn bản là không có cách nghiệm chứng. Tính, vẫn là nghĩ biện pháp. Trước trà trộn vào một cái chúc mừng đội ngũ. Sau đó đi Nam Lĩnh thú vực hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Bất quá mặc dù các đại thế lực đều điều động chúc mừng đội ngũ, nhưng đến thời điểm chỉ sợ cũng là sẽ bị khác nhau đối đãi. Giống những cái kia phổ thông thế lực chúc mừng đội ngũ, đến linh thú thần điện, chỉ sợ nhiều nhất chính là dâng lên lễ vật. Căn bản liền chính điện cũng không có tư cách đi vào. Đương nhiên chớ nói chi là lấy được thú hoàng tự mình tiếp đãi. Cũng chỉ có giống Đông Cực Thần Triều, hoặc là Bắc Hoang Cơ Gia loại này cấp bậc chúc mừng đội ngũ, mới có thể nhận cao nhất lễ ngộ, đồng thời có khả năng nhìn thấy linh thú thái tử. Cho nên Tô Hạo Thần nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào Đông Cực Thần Triều chúc mừng đội ngũ, đến thời điểm mới có thể dễ dàng hơn làm việc. Triều đình đội ngũ có thể không phải dễ vào, xem ra là thời điểm đi kinh thành. Có lẽ Phó gia có thủ đoạn có thể để cho ta trà trộn vào trong đội ngũ. Tô Hạo Thần trầm ngâm một cái, bỗng nhiên quay người hướng về kinh thành phương hướng bay đi. Hiện tại cứu Phong Liên Nguyệt trọng yếu nhất. Về phần về Huyền Cực Phủ phân viện sự tình, hắn chuẩn bị sau này hãy nói. Một đường bay thật nhanh, Tô Hạo Thần dùng 8 ngày thời gian mới rốt cục tiếp cận kinh thành. Hôm nay, Tô Hạo Thần bay đến một vùng núi trên không. Nơi này cách chạy tới kinh thành cũng đã chỉ còn lại không đến một ngày thời gian. Bỗng nhiên, một loại cổ quái cảm giác nổi lên trong lòng, nhường Tô Hạo Thần không tự chủ được dừng lại thân hình. Đó là cái gì? Hắn quay đầu ngưng mắt, nhìn về phía nơi xa một cái sơn cốc. Hắn cảm giác được bên trong tòa thung lũng kia, tựa hồ có một loại quỷ dị khí tức, cho người tâm thần có chút không tập trung. Bất quá loại này khí tức 10 điểm bí ẩn. Nếu như không phải hắn có thể câu thông thực vật, căn bản là không cách nào cảm ứng được. Tô Hạo Thần do dự một cái, cẩn thận từng ly từng tí hướng về vùng thung lũng kia bay đi. Đi tới sơn cốc trên không, chỉ thấy phía dưới là một rừng cây, che kín cả tòa sơn cốc, mà ở rừng cây một mảnh trên đất trống, thì là có 5 người ở trên mặt đất ngồi xếp bằng. Cái này 5 người trong đó một cái ngồi ở trung gian, là một người mặc thanh sắc trường bào trung niên nam nhân. Nhìn qua 10 điểm nho nhã, mà đổi thành bên ngoài 4 cái thì là khuôn mặt âm tàn. Chia làm tứ phương đem thanh bào bên trong 5 vây quanh tại trung gian. 5 người nhìn qua giống như là đắm chìm trong khi tu luyện. Đối ngoại giới hết thảy đều thờ ơ, mà bọn họ trên người thì là nhộn nhạo nhàn nhạt tinh thần ba động. Đây là Đại Huyễn Mộng Cảnh. Tô Hạo Thần giật mình trừng to mắt, cái gọi là Đại Huyễn Mộng Cảnh, nhưng thật ra là một loại tinh thần phương diện phương thức chiến đấu. Võ giả một khi chìm vào Đại Huyễn Mộng Cảnh, bề ngoài nhìn như tiến vào tu luyện, không nhúc nhích, nhưng là tinh thần lại huyễn hóa ra thân thể chiến đấu. Từ bên ngoài căn bản nhìn không ra, những người khác nếu như muốn thấy được chiến đấu tình huống, nhất định phải cũng là để tinh thần hình thái chú ý mới được. Loại này lấy tinh thần phương thức chiến đấu, kỳ thật sự thân chiến đấu càng thêm nguy hiểm. Chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ tinh thần sụp đổ. Thậm chí ngay cả linh hồn đều sẽ chôn vùi. hồn phi phách tán, cho nên nói như vậy. Nếu như bức bất đắc dĩ, là không có người sẽ lựa chọn tiến vào đại huyễn mộng cảnh chiến đấu. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, bỗng nhiên phi thân rơi xuống, bàn ngồi ở bên cạnh trên mặt đất. Sau đó hắn nhắm lại hai mắt, đem bản thân tinh thần lực khuếch tán đến bên ngoài. Oanh, trong phút chốc tinh thần lực khuấy động, sơn cốc tức khắc phát sinh long trời lở đất biến hóa. Chỉ thấy lúc đầu bình tĩnh không lay động sơn cốc trên không, đã bị vô số đáng sợ lực lượng bao phủ, che khuất bầu trời. Năm đạo thân ảnh tại năng lượng bên trong không ngừng đan xen đụng nhau, bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Tô Hạo Thần cúi đầu nhìn xem, phát hiện trên mặt đất ngồi xếp bằng 5 cái nam nhân, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết rõ, bản thân hiện tại cũng đã tiến vào đại huyễn mộng cảnh. Oanh long long, chấm ngoặc kép, trên không chiến đấu vô cùng kịch liệt. Tô Hạo Thần vẻn vẹn nhìn một chút liền phát hiện, cái này 5 người thế mà cũng có võ tổ cảnh thực lực. Càng làm cho hắn giật mình là, trong đó 4 người trên người, thế mà đều tản mát ra nồng đậm ma khí, ma môn người. Tô Hạo Thần đồng tử co rụt lại, trong lòng kinh hãi, không biết cuối cùng nam nhân kia rốt cuộc là người nào. Thế mà đáng giá nhường ma môn, phái ra 4 vị võ tổ xuất thủ. Ha ha a, Phó Sùng Bích, ngươi liền không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tốt nhất là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Hôm nay ngươi trốn không được. Một cái ma môn võ tổ đắc ý cười to. Phó Sùng Bích, Tô Hạo Thần kinh ngạc. Cái tên này quá quen thuộc. Đây không phải trước mắt triều đình hữu tướng, Phó Thuần Dương phụ thân à? Hắn làm sao sẽ tại cái này cùng ma môn người giao thủ? Tốt một cái ma môn. Thật đúng là có quyết đoán. Vì giết ta một cái vô danh tiểu tốt, thế mà cam lòng phái ra 4 vị pháp vương. Nhìn đến phó mỗ thực sự là hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Phó Sùng Bích lạnh lùng nói ra, lời này chính là nói đùa. Nếu như đông cực thần triều đường đường hữu tướng, cũng coi là vô danh tiểu tốt nói, cái kia những người khác đây tính toán là cái gì? Cái kia ma môn người cười to, tốt, Phó Sùng Bích, chúng ta cũng đã tranh đấu mấy ngày, không tất yếu lại lãng phí thời gian. Nếu như ngươi lại không được thúc thủ chịu trói, chúng ta cần phải vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Tốt, phó mỗ cũng phải nhìn xem, các ngươi còn có cái gì bản sự. Phó Sùng Bích hừ lạnh nói, thực sự là không biết tốt xấu. Đã ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy liền trách không được chúng ta. Ba vị, các ngươi trước ngăn trở hắn, ta tới bày trận. Trong đó một cái ma môn người tựa hồ là trận pháp sư, bỗng nhiên bứt ra nhanh chóng thối lui. Từng đạo cường hoành lực lượng, tức khắc ở chung quanh ngưng tụ ra vô số quy tắc phù văn. Mà cái khác 3 cái ma môn người, thì là toàn lực xuất thủ, ngăn trở Phó Sùng Bích, không để cho phá hư trận pháp. Cái kia ma môn trận pháp sư trận đạo tạo nghệ, tựa hồ coi như không tệ, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, liền đã bày trận hoàn tất. Chỉ thấy vô số quy tắc phù văn phiêu phù ở giữa không trung, cơ hồ che lại nửa cái sơn cốc. Hắn lạnh lùng hét lớn, ba vị, đem các ngươi lực lượng cho ta mượn, chúng ta dùng trận pháp diệt Phó Sùng Bích. Tốt, 3 người lập tức lui ra phía sau. Một cỗ cường đại lực lượng toàn bộ quán trú vào ma môn trận pháp sư thể nội. Tiếp lấy trận pháp sư sắc mặt ngưng trọng, trực tiếp khởi động trận pháp. Oanh long long, chấm ngoặc kép, trong phút chốc lực lượng cuồng bạo sôi trào. Chỉ thấy một cỗ năng lượng không ngừng hội tụ, chớp mắt ngưng tụ ra trên trăm đầu to lớn quái thú. Những quái thú này trên người tản mát ra khí tức vô cùng khủng bố. Trong đó mỗi một đầu thế mà cũng có võ tổ cảnh giới thực lực. Tô Hạo Thần thấy thế sắc mặt đại biến, lại là mộng yểm diệt tâm trận. Phó Sùng Bích nguy hiểm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch nối ton/gạch nối tan/gạch nối dei/gạch chéo ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn.